Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, năm ảnh giả đại hội. Vì có thể làm cho Konohagakurei cùng Kirigakurei trợ giúp bọn hắn đối chiến Akatsuki, Raikik cùng Tsuchikage cùng đại diện Kazekichiyo tổ chức năm ảnh giả đại hội. Phân biệt mời Kirigakurei Mizuki cùng Konohagakurei Hokage. Rất nhanh Konohagakurei bên trong Sunet cùng Kirigakurei Mei Terumi đạt được tổ chức năm ảnh giả đại hội tin tức. Sunet đại nhân, Raikik cùng Tsuchikage cùng đại diện Kazekich ban bố tổ chức năm ảnh giả đại hội mời tại Hokage ký túc xá. Shizune cầm lấy văn kiện trong tay đối Sunet nói, năm ảnh giả đại hội. Ha ha, Raikik cùng Tsuchikage hai cái này đồ đần là tìm xin giúp đỡ. Nghe được Shizune lời nói, Sunet không thèm để ý chút nào nói, lúc này Sunet chính lười biếng nằm tại một cái trên ghế nằm, trong tay bưng chén rượu lên uống chút rượu. Sunet đại nhân, ngươi tại sao lại đang làm việc bàn uống rượu? Ngươi thế nhưng là Hokage. Shizune không tam tam bảy cho phép nói, ha ha. Shizune không cần để ý, ta thế nhưng là tại một cái không có rượu địa phương sinh sống thời gian 10 năm, Sunet không thèm để ý chút nào nói. Lần nữa uống một ngụm rượu, Sunet đại nhân, hiện tại phải làm gì? Chúng ta là hay không đi tham gia năm ảnh giả đại hội? Shizune nhìn lấy Sunet không khỏi hỏi, năm ảnh giả đại hội, nhàm chán đồ vật thế thôi, Sunet không thèm để ý chút nào nói, đi qua 10 năm trái phải thời gian tu luyện. Tại tăng thêm có Kaguya cùng thất dạ chỉ đạo, hiện tại Sunet thực lực cũng biến thành vô cùng cường đại. Hiện tại Sunet đã có được năm đó Senju Hashirama thực lực, thậm chí so Senju Hashirama còn cường đại hơn, chính là bởi vì cường đại nó thực lực cường đại. Hiện tại Raikik cùng Tsuchikage, Sunet đã hoàn toàn không để trong mắt. Bất quá, đã Raikik cùng Tsuchikage phát ra mời, chúng ta cũng không thể không quan tâm. Ta trước đi hỏi một chút Mei Terumi ý tứ, Sunet nghĩ nghĩ nói. Mei Terumi, Sunet đại nhân nói là đời thứ 5 Mizuki sao? Nghe Sunet lời nói, Shizune không khỏi hỏi. Không sai, chính là nàng. Sunet không khỏi nói, Sunet cùng Mei Terumi nhưng là đồng thời tại mặt trăng trong không gian tu luyện, tại tăng thêm hai người đều là thất dạ nữ nhân. Nhân này quan hệ của hai người cực kỳ tốt, hai người bọn họ một cái là Hokage, một cái là Mizuki. Hai người đều vô cùng tương tự, đi tìm Mizuki. Khó nói chúng ta muốn đi Kirigakurei sao? Shizune không khỏi hỏi. Không cần phiền toái như vậy, nàng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở đây. Nhẫn pháp không gian rời đi, Sunet hai tay kết ấn, hướng về mặt đất vỗ. Một cái pháp trận xuất hiện ở nơi đó. Một trận sương mù qua đi, Mei Terumi từ trong sương khói đi ra. Đây là Mizuki đại nhân. Nhìn thấy Mizuki đột nhiên xuất hiện ở nơi này, Shizune không khỏi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Sunet. Shizune không cần kinh ngạc, cái này vẻn vẹn không gian ninjutsu. Nhìn thấy Shizune kinh ngạc bộ dáng, Sunet không thèm để ý chút nào giải thích nói, Sunet tại mặt trăng trong không gian lúc tu luyện cũng nghiên cứu qua không gian ninjutsu, mặc dù dùng còn không thuần thục, nhưng là truyền tống một người vẫn là không có vấn đề. Sunet tỉ tỉ, tìm ta có chuyện gì không? Mei Terumi đột nhiên phát hiện chính mình đi tới Konohagakurei cũng là không khỏi sững sờ. Nhưng khi nhìn thấy Sunet về sau, lập tức thân mật dựa vào tới không khỏi hỏi, đẹp minh, không biết ngươi đối năm ảnh giả đại hội thấy thế nào? Sunet không khỏi hỏi, năm ảnh giả đại hội, nhàm chán đồ vật mà thôi, không cần để ý tới bọn họ. Mei Terumi đồng dạng là không thèm để ý chút nào nói, tốt, đã dạng này, Shizune đi cự tuyệt năm ảnh giả đại hội mời. Sunet không khỏi hỏi, cự tuyệt? Sunet đại nhân, đây có phải hay không là quá võ đoán? Khả năng này sẽ khiến mặt khác ba cái thôn bất mãn, thậm chí sẽ dẫn phát ninja đại chiến. Shizune có chút bận tâm hỏi, ninja đại chiến? Hừ, nếu như cái này ba cái thôn không thành thật lời nói, ta liền đi trực tiếp diệt bọn hắn. Mây Terumi khinh thường nói, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, không chỉ có là su nét, Mây Terumi cách cây Tota thực lực cũng đề cao vô cùng kinh người. Có thể nói lấy Mây Terumi thực lực phá hủy một cái thôn không thành vấn đề, không sai. Ba cái thôn thế thôi, Sunet cũng là không thèm để ý chút nào nói, tốt a. Ta đã biết Sunet đại nhân, nghe Sunet lời nói. Ngay tại Shizune chính muốn rời đi thời điểm, Thất Dạ xuất hiện ở trong phòng, chờ một chút. Shizune mà Mây Terumi cùng Sunet nhìn thấy Thất Dạ xuất hiện ở đây. Hưng phấn trực tiếp nhào tới Thất Dạ trong ngực. Thất Dạ, sao ngươi lại tới đây, quá tốt rồi. Thất Dạ, hai cái tiểu mỹ nhân, có muốn hay không ta nha, nhìn thấy trong lồng ngực của mình hai cái mỹ nữ. Thất Dạ cũng là cười nói, hỗn đàn, liền biết điều hí hai chúng ta, nghe được Thất Dạ lời nói. Sunet cùng Mây Terumi mặt không khỏi đỏ lên. Thất Dạ đại nhân, Shizune nhìn thấy ba người thân mật bộ dáng, cũng là song mặt đỏ bừng. Thất Dạ, làm sao ngươi tới Konohagakure? Sunet không khỏi hỏi, đương nhiên là cùng các ngươi cùng đi tham gia năm ảnh giả đại hội. Thất Dạ không khỏi nói, năm ảnh giả đại hội. Nghe Thất Dạ lời nói, Sunet cùng Mây Terumi không khỏi sững sờ, không sai. Căn cứ suy đoán của ta, lần thứ tư ninja đại chiến liền muốn bắt đầu. Năm ảnh giả triệu khai đại hội có phải là vì tạo thành ninja liên quân đối phó Akatsuki? Akatsuki thực lực nhưng là phi thường cường đại. Nếu như những thôn khác ảnh giả tử vong, các ngươi hai cái chính dễ dàng hợp nhất cái này ba cái thôn. Thất Dạ suy nghĩ không khỏi nói, hợp nhất mặt khác ba cái thôn sao? Xác thực phi thường không tệ, nghe Thất Dạ lời nói. Mây Terumi cùng Sunet cũng thấy hứng thú, hiện tại Sunet cùng Mây Terumi đều là Thất Dạ nữ nhân. Có thể nói hiện tại Kirigakure cùng Konohagakure trên cơ bản là một thể hai bốn. Nếu như tại đã thu phục được mặt khác ba cái thôn, cái này tương đương với toàn bộ ninja giới đều là Thất Dạ tốt. Chúng ta liền đi tham gia năm ảnh giả đại hội. Sunet cùng Mây Terumi cũng đồng ý xuống tới rất nhanh. Tại Thất Dạ dẫn đầu dưới, Sunet cùng Mây Terumi bọn hắn đi vào Thiết Quốc. Thiết Quốc có thể tính là toàn bộ ninja giới bên trong duy nhất không có ninja quốc gia. Quốc gia này là dùng võ sĩ làm chủ, chính là bởi vì như thế, Thiết Quốc xưa nay không tham gia ninja đại chiến, xem như ninja giới bên trong duy nhất một cái nước trung lập nhà. Bởi vậy năm ảnh giả đại hội liền là ở cái này hoàn thành trung lập Thiết Quốc bên trong tổ chức. Ngay tại năm ảnh giả đại hội triệu khai thời điểm, tại ninja giới một chỗ cũng đang tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt, Uchiha Sasuke đối chiến Uchiha Itachi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường